Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 880, chương 880, không tốt tình huống. Ngươi nói cái gì? Tần Dương, bá, một chút từ trên ghế salon đứng lên. Ánh mắt sắc bén như đao, thẳng nhìn chòng chọc Lý Hiểu Hoành, một cỗ cuồng bạo sát ý trong nháy mắt từ từ trên người hắn lan ra. Đem xung quanh 10 mét phạm vi bên trong nhiệt độ đều giảm xuống tốt mấy phần. Lý Hiểu Hoành lưng nổi lên băng lãnh hàn ý, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi rơi thẳng, thấp giọng nói, Tần tiên sinh ngài trước đừng kích động. Đừng kích động, ngươi nói dễ nghe, đó là Tần Dương hài tử, các ngươi là thế nào bảo hộ? Lúc trước nói xong, các ngươi Long Tổ hội tại bên ngoài tiến hành 24 lúc nhỏ bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mạnh Vũ Đồng khí mặt phấn sát bạch, nổi giận nói, nàng biết này hài tử đối với Tần Dương giá trị trọng yếu bao nhiêu. Hiện tại thình lình nghe bị bắt cóc, vô cùng tự nhiên chấn kinh. Giờ phút này Tần Dương đã trải qua cầm ra tay cơ, bấm ra bên trong điện thoại, cũng không người nghe, hắn lại theo thứ tự gọi mẫu thân Ninh Tú Tâm cùng phụ thân Tần Viễn Phong đám người điện thoại. Toàn bộ đều là tắt máy. Tần tiên sinh, cái kia, nhà ngươi người bên trong, tất cả đều ra ngoại quốc. Lý Hiểu Hoành giờ phút này mới chầm chập nói ra. Tần Dương cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn, nói, cuối cùng chuyện như thế nào? Lý Hiểu Hoành lau lấy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, Tần tiên sinh, cũng không phải là chúng ta không tuân thủ hứa hẹn, mà là bởi vì trước đó Lục lão sự tình, chúng ta Long Tổ thành viên toàn bộ bị tạm thời cách chức điều tra. Bảo hộ ngài gia nhập hộ vệ, cũng bị trong bóng tối triệt hồi, không có biện pháp tiếp tục bảo hộ, đừng cho ta đẩy chút trách nhiệm. Nói đến tột cùng là ai bắt cóc hài nhi của ta? Tần Dương lạnh lùng nói, chúng ta cũng không biết. Lý Hiểu Hoành cười khổ lắc đầu, cái này mấy ngày chuyện phát sinh quá nhiều, chúng ta Long Tổ sở hữu điều tra thông tin đã bị phong tra, liên quan tới ngài nhi tử mất tích tin tức vẫn là 5 ngày trước thông qua Đông Thành cục cảnh sát biết, sau đó ngài thê tử Lãnh Thanh Nghiên cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức, bắt cóc ngài nhi tử là nước Mỹ một cái hấp huyết quỷ gia tộc. Nàng liền độc thân tiến đến nước Mỹ tìm kiếm hấp huyết quỷ gia tộc. Tần Dương theo bản năng mắt nhìn khác một bên chính tại vung vẩy lấy hai cái chân nhỏ chơi điện thoại tiểu loli, đôi mắt có chút lấp lóe, lập tức lạnh giọng nói, này cha mẹ ta đây cũng đi nước Mỹ. Cái này tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Tại Lãnh phu nhân sau khi rời đi, Thần Vũ Tổ người liền hoa thượng nhĩ ra, có lẽ là điều tra hấp huyết quỷ sự tình, cũng là tại cùng một ngày. Thần Vũ Tổ người sau khi rời đi, ngài phụ mẫu cùng vị kia mục tiểu thư mấy người vội vàng rời đi, chỉ để lại một vị gọi Vân Tinh nữ hài, mà vị kia Vân cô nương tại ngày thứ hai liền bị Thần Vũ Tổ người mang đi điều tra. Hiện tại cũng không biết quan ở đâu. Lý Hiểu Hoành nói ra. Tần Dương lông mày chăm chú khóa lấy, nội tâm có chút loạn. Hắn không có nghĩ vậy lần đi tranh giới cổ võ, ra bên trong vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến cố, có phần để hắn có chút bất ngờ. Tiểu manh, điều tra một chút hài nhi của ta còn có ta phụ mẫu hiện tại vị trí. Tần Dương tại tâm bên trong hỏi, chốc lát sau khi tiểu manh nói, chủ nhân, chỉ xác định bọn hắn tại nước Mỹ khu vực Bắc Bộ, hơn nữa lắm an toàn, có lẽ là tín hiệu quấy nhiễu, tạm thời còn không quá xác định cặn kẽ vị trí, bất quá ngài có thể đến cái kia quốc gia đi, có lẽ có thể kiểm tra đo lường đi ra. Cậu thì Tần Dương ám chửi một câu, lại hỏi, Vân Tinh đây, nàng tại cái gì địa phương? Ba dặm ngoài khúc Sam Đại Hạ, trụ sở dưới đất tầng 3, mật thất giam giữ chỗ. Lần này hệ thống ngược lại là cho ra cặn kẽ chỉ. Tần Dương nhìn về phía Lý Hiểu Hoành, thản nhiên nói, ba dặm ngoài khúc Sam Đại Hạ, có cái trụ sở dưới đất, Vân Tinh liền nhốt tại này bên trong, biết này bên trong người phụ trách là ai chăng? Nghe được Tần Dương lời nói, Lý Hiểu Hoành ngây người, cái gì quỷ, hắn thế nào Vân Tinh nhốt tại cái gì địa phương? Cũng tới không kịp hỏi nhiều, hắn suy nghĩ chốc lát, lập tức nói, là phòng chữ địa thứ 9 tiểu đội, người phụ trách là Hứa đội trưởng, gọi Hứa Giai Nguyên, Hứa Giai Nguyên, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên lên tiếng, gặp Tần Dương nhìn về phía hắn, Mạnh Vũ Đồng giải thích nói, Hứa Giai Nguyên là Hứa Giai Oánh ca ca, khi còn bé chúng ta mấy cái quan hệ không tệ. Nếu như là hắn lời nói, ta có thể ra mặt để hắn phóng Vân Tinh. Vậy liền dễ làm, hiện tại chỉ cần đem Vân Tinh lấy ra, liền có thể rõ ràng Tần tiên sinh ra cuối cùng phát sinh cái gì sự tình. Lý Hiểu Hoành nói ra, có được hay không? Tần Dương hỏi, Mạnh Vũ Đồng cười một tiếng. Đương nhiên thuận tiện, khi còn bé ta và Giai Oánh rơi thủy thời điểm. Hắn còn đã cứu chúng ta mệnh, mặc dù thời gian dài không gặp, nhưng tin tưởng cái này chút ít sự tình hắn vẫn sẽ dàn xếp. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Tần tiên sinh, mời ngài yên tâm, liên quan tới ngài nhi tử Hạ Lạc. Ngay tại hôm qua Thiên Lục Như Sương đến tin tức, nói đã có manh mối, đoán chừng đợi thêm 2 đến 3 thiên thời gian. Liền có thể đem tin tức đưa tới. Lý Hiểu Hoành nói ra. Không cần. Ngày mai đem Vân Tinh lấy ra hỏi rõ ràng. Ta liền đi nước Mỹ. Đến thời điểm có cái gì tin tức trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tần Dương thản nhiên nói. Hiện tại tình huống này hắn là một khắc cũng đợi không. Hận không thể lập tức bay đến nước Mỹ đi tìm đến nhi tử. Làm thịt đám kia người bắt cóc. Lý Hiểu Hoành ngẫm lại, mở miệng khuyên nói, Tần tiên sinh, hiện tại tình thế quốc nội lắm phức tạp, nhất là ngày hôm nay trở về, đoán chừng đã trải qua gây nên phía trên chú ý, bọn hắn sẽ không để cho ngài tùy tiện rời đi, mặt khác bên người ngài vị tiểu cô nương này là hấp huyết quỷ đi, muốn để cho nàng xuất ngoại cơ hồ không có khả năng. Tần tiên sinh, cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định giúp ngài an bài tốt tất cả. Ngày mai gặp xong Vân Tinh rồi nói sau. Nếu quả thật muốn rời đi, liền xem như Thiên Vương lão tử đến ngăn không được ta. Tần Dương trong mắt lóe lên lạnh lẽo vẻ. Lý Hiểu Hoành cười khổ âm thanh, cũng không có lại tiếp tục khuyên. Cái này thần vũ tổ ta vẫn là không quá rõ ràng. Cuối cùng nó bên trong có hay không người tốt? Tại sao ta trong cảm giác người đều là một đám thiểu năng trí tuệ? Tần Dương trong giọng nói để lộ ra đối với thần vũ tổ đủ loại bất mãn. Lý Hiểu Hoành nói, thần vũ tổ hẳn là nội bộ xảy ra vấn đề. Lần này đột nhiên đoạt chúng ta long tổ quyền, cũng là có phần khiến người ngoài ý, mà lại nói thấu điểm. Có thể là phía trên có người ở đánh cờ, thần vũ tổ mới có thể như thế phách lối, muốn nói người xấu và người tốt, cái này không cách nào khu điểm, dù sao đều là vì quốc gia hiệu lực, cũng có cá nhân lợi ích lẫn vào. Ý ngươi là, thần vũ tổ có người muốn xúi dục. Tần Dương nheo lại mi mắt, trong nháy mắt liền bắt được đối phương lặn lời nói, cũng có thể nói như vậy. Nhưng chỉ là vẻn vẹn phỏng đoán mà thôi. Lý Hiểu Hoành giễu cợt nói. Thần vũ tổ thực lực rất cường hãn. Cái này cũng sẽ dẫn đến nắm giữ chi đội ngũ này người xuất hiện chưa bao giờ có dã tâm. Cái này mấy ngày bọn hắn phong tỏa toàn bộ thế tục giới truyền tống trận. Nghe nói là muốn chỉnh đốn cảnh bên trong thế lực. Cái kia gọi Diệp Huyền Băng nữ nhân cũng là. Ngươi người đi. Nàng thời gian cũng không dễ chịu, thỉnh thoảng có truyền thần vũ tổ trước người đi điều tra. Diệp Huyền Băng, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.